99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 860. Tại ở trong lao sinh hạ hài tử, vừa mở cửa thì nhìn thấy đứng ở cửa ba nam nhân. Bọn họ người mặc quần áo bình thường, nhưng là cả đám đều mặt lạnh lấy. Nhìn xem bọn họ, bà Kiêu cùng Dung Anna cũng là cùng nhau đổi sắc mặt. Hai người nắm chặt tay nhau. Trong đó một cái người cầm đầu lấy ra cảnh quan chứng nhận. Đâu ra đấy nói ra. Ta là XX phân đội tổ trọng án Chu Mẫn Hiệp. Hiện tại có đầy đủ chứng cứ cho thấy. Người dính líu buôn lậu. Buôn lậu thuốc phiện các loại giao dịch phi pháp. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Bà Kiêu thấy vậy. Yêu nhã thân sĩ nở nụ cười. Không nhanh không chậm nói. Cảnh quan. Ta thế nhưng là cái tốt đẹp công dân. Ngươi có phải hay không tìm lộn người? Bà Kiêu, Dung Anna, bắt chính là các ngươi. Đi, mấy người phía sau đi lên. Khoảng chừng đem bọn hắn bao vây lại. Còn thừa người, thì là điều tra bắt đầu gian phòng. Dung Anna cùng bà Kiêu đều bị bắt. Rất nhanh liền bị áp tải xuống lầu. Không ít người đều vây xem tới. Liếc mắt một cái liền nhận ra Dung Anna cùng bà Kiêu hai cái này cùng bọn hắn không hợp nhau ở tạm khách. Dung Anna cùng bà Kiêu bị đặt lên xe cảnh sát. Hai người bị phân một trước một sau ngồi. Không có một chút phòng bị. Liền bị nắm chặt cục cảnh sát. Trình U cả ngày xuống tới. Đều có chút thất hồn lạc phách. Giữa trưa trong nhà ăn cơm. Dung Duệ nhìn một cái liền ra nàng không thích hợp. Cho nàng kẹp khối thịt. Dung Duệ dường như thờ ơ hỏi. Đang nghĩ ta. Trình U nhìn hắn một cái. Quát lên. Dung Duệ. Ân. Người khi đó vì sao lại thích ta? Bởi vì ngươi đẹp mắt. Dung Duệ không chút nghĩ ngợi. Một bên dỗ dành hài tử. Vừa ăn cơm hồi đáp. Thật sao? Ân. Không phải bởi vì cái khác mục tiêu. Trình U nhìn xem hắn. Cảm xúc có chút kích động. Dung Duệ động tác ngừng một lát. Màu hổ phách con ngươi một sâu. Nhìn xem nàng. Hỏi ngược lại. Lệ Tư Thừa đã nói gì với ngươi? Trình U nghe vậy. Lắc đầu. Có chút đánh bại. Không có. Là ta bản thân tra được. Ngươi cùng Dung Anna là biểu huynh muội. Dung Anna còn có bạc kêu tin tức. Là ngươi cung cấp cho cảnh sát. Ngươi cho bọn hắn tiền để bọn hắn đào tẩu. Lại bản thân đi báo cáo bọn họ động thái. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nàng không phải biểu muội ngươi sao? Ân, Dung Duệ đem đũa buông xuống. Nhìn xem nàng, nói ra, Dung Anna là ta biểu muội, Tô Thiên Từ cũng là biểu muội ta. Anna còn có bạc kiêu đã sai không còn biết trời trăng gì nữa. Ta cho bọn hắn tiền chính là vì muốn thử dò xét bọn họ. Ta cho bọn hắn tiền mặt, đã đầy đủ bọn họ đào tẩu. Nếu như bọn họ lấy tiền địa điểm là ở nước ngoài, cái kia ta liền làm bộ không có cái gì phát sinh qua. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ còn đợi ở trong nước. Hoa Hạ còn có miến điện giao giới. Cho nên, ngươi liền đi bán đứng bọn họ. Bọn họ còn có các ngươi. Ta chỉ có thể lựa chọn một bên. Dung Duệ ngắm nhìn nàng. Nói ra, bà Kiêu người này cực đoan cay nghiệt. Phi thường mang thù. Nếu như hắn còn tại cảnh nội, nhất định sẽ tổn thương Lệ Tư Thừa còn có Tô Thiên Từ. Bọn họ đối với ngươi rất trọng yếu. Không phải sao? Nếu như bọn họ xuất cảnh, ta có thể cho bọn họ lại cũng không về được. Hết lần này tới lần khác bọn họ không có đi. Rất rõ ràng bọn họ còn có tính toán khác. Dung Duệ con ngươi càng sâu. Bất luận bọn họ tính toán là cái gì, đều nhất định không sử dụng được. Cùng để bọn hắn mắc thêm lỗi lầm nữa. Không bằng để bọn hắn tại trong lao vượt qua quãng đời còn lại. Dung Anna mang thai. Người biết không? Trình U có chút không đành lòng. Dung Anna lại ở trong lao sinh hạ hài tử. Vì sao hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này? Trình U, có nhân mới có quả. Thiện đều có báo. Không phải không báo. Thời điểm chưa tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.